Hùng Thiên Đại Lục, chương 298, 298, thí luyện bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Cung cùng với Yêu Đình. Lần này tranh đấu nên mình tham gia. Nếu mà may mắn được quà, từ đây tiên lộ cũng là thanh thang. Mãi một canh giờ sau, cuộc chiến trên giường sắp kết thúc. Ngay lúc cao trào của tên có diễm phúc đó, Lạc Tinh lập tức na di tới sau lưng hắn ta. Tam chỉ loạn càn khôn. Ai? Trong óc tên trương quan kia chỉ kịp lóe lên vậy, rồi lập tức ngã ra chết. Lạc Tinh lập tức thu hắn ta vào nhẫn chữ vật. Tiếp đó trốn đi. Trong sự bàn hoàng của hai mẫu hổ. Á, ba mẫu hổ giật mình. Có kẻ đột nhập. Lạc Tinh lúc này đã trốn ra 20 dặm. Tiếp đó lắc mình biến thành kẻ khác rời khỏi. Hôm sau Lạc Tinh về tông môn. Mang thủ cấp con hỏa vân hổ vào hội trường. Trời, Khiếu Thiên phó môn chủ đã giết được hỏa vân hổ trương quan. Đám đông xôn xao, nhìn, sao thế, ta tưởng tên trương quan kia đạt hợp thể cảnh. Muốn giết hắn là chuyện không tưởng chứ. Ta nghe hai vị phó tông chủ đang định thuê sát thủ đình tiêm nữa kìa. Nào ngờ, suỵt, hiện tại đừng nhắc đến vấn đề của cao tầng. Nếu không chết không hay. Một yêu lão khẽ nhắc nhở. Mấy ngày sau, Lạc Tinh chính thức làm tông chủ. Đương nhiên có vài ý kiến phản đối. Nhưng hôm đầu bọn họ còn phản đối. Hôm sau đã lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân hết. Mọi việc như dự định. Đến hạn định Thiên Lang môn là tông môn lục tinh. Nên được ba danh ngạch. Lạc Tinh tự ứng cử mình. Sau đó thêm 2 năm. Bắt đầu được lên Yêu Đình. Sau khi tập hợp tất cả tại một địa điểm. Mọi người bắt đầu lên Yêu Đình. Cách di chuyển là truyền tống. Yêu Đình giống như Thiên Đình. Nhưng ở hai hướng khác nhau. Yêu Đình hướng Bắc, Thiên Đình hướng Nam. Cả hai đều cách Triều Thiên Hải 9.999 vạn dặm. Và cách Trung Châu 999 vạn dặm. Tức tiên giới như có 3 tầng. Tầng 1 là Triều Thiên Hải cùng Bát Châu. Tầng 2 Trung Châu. Tầng 3 gồm Thiên Đình và Yêu Đình. Đây là suy nghĩ của nhiều người. Nhưng đúng hay sai thì không ai biết được. Xẹt, Lạc Tinh thấy mình trong trạng thái kỳ lạ. Giống như du hành vũ trụ. Một cảm giác không trọng lực. Nơi này cơ thể vô cùng nhẹ nhàng. Do lực hút gần như bằng không. May mà trên trần có vách ngăn nên mới không bay lên trên. Chú ý, ta là Hạc Vân Sứ. Phụ trách tiếp dẫn các linh yêu đến thi đấu lần này. Ở đây vốn gần như không trọng lực từ mặt đất. Mọi yêu bước ra khỏi nơi này duy trì linh lực cho cơ thể đạt được một lực hút cố định. Để khỏi bay vào vũ trụ vô định. Kẻ nói chuyện là một linh thú họ Bạch Hạc. Vâng, thưa đại nhân. Lạc Tinh bắt đầu vừa đi vừa quan sát xung quanh. Yêu Đình trong suy nghĩ ban đầu của hắn là tòa nhà lơ lửng trên không. Nhưng không phải. Yêu Đình như một quả cầu tròn. Có đường kính 3.000 dặm. Nơi này vạn vật như đảo ngược. Nếu ai dưới hóa thần tu sĩ tuyệt đối đứng còn không nổi. Đừng nói tới làm việc khác. Được cái linh khí tràn ngập mọi nơi. Một lần hít thở, không khác nào hấp thụ một linh thạch trung phẩm. Chú ý, các ngươi cần chắc thí độ tuổi. Đây là vòng sáng chỉ có yêu nào dưới 5.000 năm tuổi mới bước qua được. Hạc sứ nói xong, mọi người bắt đầu lần lượt đi vào. Lạc Tinh cũng vào. Dễ dàng thông qua dù sao tuổi tiên giới Lạc Tinh chưa tới 3.000 năm đâu. Tuy nhiên, nếu tính thời gian tu luyện ở Hùng Thiên giới, tuyệt đối vượt 10 vạn năm. Tốt, tất cả đạt yêu cầu. Ta sẽ sắp xếp nơi ở, ngày mai bắt đầu thi đấu. Sau đây sẽ nói thể lệ cuộc thi. Hạc Vân Sứ cười nói. Dù sao bước kiểm tra độ tuổi chỉ làm cho có. Vạn năm nay nào có ai dám lừa gạt Yêu Đình. Sau nửa canh giờ phổ biến, Lạc Tinh cũng hiểu cách thức thi đấu. Lần này Thanh Châu có 100 người tham gia. Trung Châu lại tới 1.000 người tham gia. Do Trung Châu có bát đại tông môn cửu tinh. Mỗi tông môn có 50 người tham gia. Rồi hơn 30 tông môn bát tinh. Gần 100 tông môn thất tinh. Sau đó là thêm những thế lực lần đầu Lạc Tinh nghe danh. Như là Thái Thanh Cung, Phượng Hoàng Cung, Vương Mẫu Cung, Lạc Hoàng Cung, bốn thế lực nằm ngoài phạm vi quản hạt của Thiên Đình lẫn Yêu Đình. Mỗi 1.000 năm mới cử đệ tử tới tham gia. Thi đấu có 2 vòng. Vòng 1 là loại bỏ. Tất cả sẽ đến một khu vực thi đấu và ở đó cho tới khi còn 256 người sẽ dừng lại vào vòng 2. Địa điểm thi đấu thì để công bằng. Ngày mai mới biết, trong thi đấu này mỗi người được nhận một viên ngọc truyền tống. Trong quá trình thi đấu, nếu muốn đầu hàng thì bóp vỡ phong ấn. Quả cầu sẽ được truyền tống ra khỏi hòn đảo. Đương nhiên không phải khẽ động là di chuyển ngay. Dù quả cầu do một vị đại năng không gian hệ tạo ra, nhưng cũng phải có thời gian trận pháp khởi động. Thao tác chậm, chết không trách ai được. Nhất là, trên quả cầu này có thể tự động phát ra linh lực cách mỗi một canh giờ, nên có trốn cũng không trốn được. Nhưng nếu có người quăng bỏ viên ngọc truyền tống ra xa bản thân mình quá một dặm, thì nó cũng sẽ tự động kích hoạt truyền tống. Sau khi kích hoạt truyền tống xong, thì ngọc truyền tống chỉ là một quả cầu bình thường. Kẻ nào để viên ngọc truyền tống của mình kích hoạt thì cũng xem như bị loại. Đây là thao tác đề phòng có kẻ khi vào thi đấu chỉ lo trốn tránh kẻ khác, mà vứt bỏ ngọc truyền tống đi. Quan trọng là, có thêm phần thưởng, ai đoạt được ngọc truyền tống của một kẻ khác, thì sẽ được một viên linh ngọc cực phẩm. Nếu ai đạt 10 viên ngọc truyền tống, có thể đổi một viên hợp đạo đan, giúp hợp thể sơ kỳ tấn thăng trung kỳ với loài người. Với linh thú thì uống 4 viên sẽ từ hợp thể cảnh sơ thành tăng lên hợp thể cảnh đỉnh phong. Nếu là 10 thứ hạng đầu, phần thưởng lại nhân 2. Đây là điểm để tạo thêm động lực cho các thí sinh. Ta phải cẩn thận mới được. Đây là nơi hang rồng đầm hổ đúng nghĩa. Ta không quá cần tài phú, nhưng kẻ khác lại cần. Lạc Tinh thầm nhủ, điều bất ngờ nhất là khi Lạc Tinh nghe danh Lạc Hoàng Cung. Cái này là gì? Có khi nào là đạo thống của Lạc Hoàng Đại Nhân xuất phát từ Giao Châu? Hay thậm chí là người đã kiến tạo nên Hùng Thiên Giới? Lần này ngũ đại thế lực, Trung Châu, Thanh Châu, thậm chí Dương Châu cũng tham gia. Lạc Tinh nghe nói mà cười khổ. Bản thân tốn trăm năm mày mò tìm cách tới Yêu Đình. Ngờ đâu nếu yên lặng ở tại chỗ, cũng có thể tới Yêu Đình. Ai ta đi xa quá, ta đi sai quá. Tuy nhiên, hôm sau thì Lạc Tinh mới biết, dù mình ở Thanh Châu hay Dương Châu đều không phải đến Yêu Đình. Vì nơi diễn ra thi đấu là Trung Châu. Muốn đến Yêu Đình thì phải xem lần thi đấu này. Mọi người chú ý, địa điểm thi đấu lần này là Bích Loa Đảo. Tất cả theo ta lên phi hành khí. Hạc Vân Sứ đúng hẹn đến điều động mọi người. Lạc Tinh lên một bảo khí phi hành, tiếp đó bay từ Yêu Đình xuống, vượt qua tầng tầng mây mù, bắt đầu tiếp cận xuống Trung Châu Đại Lục. Tất cả lên nhận truyền tống châu thứ tự, sau đó truyền linh lực nhận chủ. Giọng Hạc Vân Sứ lại vang lên, mọi người theo thứ tự lần lượt đi lên. Lạc Tinh cũng nhận một quả cầu, truyền linh lực nhận chủ, sau đó theo hướng dẫn bay xuống. Vừa chạm đất, Lạc Tinh lập tức di chuyển nhanh, lao đi. Khi đến một thác nước có một hang động rồi nhanh chóng na di vào. Chọn nơi này vậy, lần thi đấu này, có hơn 3.000 ngàn người tham gia. Lạc Tinh cũng không gấp, với lại lỡ đụng độ đại thừa cảnh rồi sao? Ví dụ Lạc Dương, nàng cũng cỡ tuổi Lạc Tinh thôi. Nhưng mà đã đại thừa kỳ cách đây mấy trăm năm. Các thế lực ở Thiên Đình, Yêu Đình, Tứ Đại Cung có tầng thứ linh lực cao hơn Dương Châu. Cho nên đại thừa, chắc chắn là có. Một canh giờ trôi qua, viên ngọc truyền tống được Lạc Tinh mang theo lóe sáng lên một lần nữa. Đây như ánh đèn trong đêm tối, vị trí ẩn giấu tất cả mọi người sẽ lộ ra. Cảm nhận có kẻ đang tới gần mình, Lạc Tinh vội để quả cầu ở góc động, bản thân thì di chuyển qua hướng khác, thi triển nguyệt quang ẩn thân thuật chờ đợi. Kẻ đến lần này là một yêu tu họ Bọ Cạp hệ thổ, toàn thân màu đen. Hắn ta vừa lao đến, phát hiện không có ai. Nguy rồi, biết là bị lừa, hắn lập tức muốn thoát đi. Tuy nhiên đã trễ, Lạc Tinh đã na di đến. Phá không chỉ thức thứ nhất mở ra, nhất chỉ trấn sơn hà. Phịch, hắn ngã ra chết, thân hình bắt đầu hóa hình, biến thành một bọ cạp lớn. Lạc Tinh vội thu nó vào Hùng Thiên Giới. Cả viên ngọc truyền tống cũng theo đó thu vào theo. Lạc Tinh không kịp thu lại nó, vì hang động nhỏ hẹp, con bọ cạp này ít gì cũng lớn hơn ngàn mét, 10 cái động này cũng không chứa nổi. cách chương.